Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2313, quân cùng thần phía trên. Nguyên lai tất cả mọi người nghĩ như vậy ta đây. Theo cái này tràn ngập tư tính thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Bomberman Tây Minh bọn họ cái kia kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo thân ảnh thì là chân đạp hư không cất bước chậm chậm đi tới. Một người cầm đầu khuôn mặt anh tuấn như là lưỡi đao điêu khắc. Giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc phiêu động. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Thon dài dáng người bị một kiện ngân sắc áo khoác bao vây. Cả người tràn đầy một tiêu sái phiêu giật khí chất. Cho người ta cảm giác càng ôn hòa. Chính là Lam Phong. Tại Lam Phong bên cạnh hai bên. Mặt mũi lãnh khốc. Mặc lấy áo khoác màu đen. Trên bờ vai gánh lấy một thanh liệt hỏa tử thần thư thần thí thiên cùng trên mặt treo cười yếu ớt. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Lộ ra càng thiết huyết tràn đầy tiêu chuẩn quân nhân vị đạo lang vương Tần Dương yên tĩnh làm bạn. Đại nhân, thí thiên đại ca, lão đại, Dương ca, nhìn lấy cái kia cất bước đạp không mà đến ba người. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo Bomberman Tây Minh. Ngoại khoa tại Jeffrey, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bọn người trong miệng truyền ra. Để đến bọn hắn trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Mang theo vô cùng kinh hỉ mà kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Mọi người, đã lâu không gặp, Lam Phong, Thư Thần Thí Thiên, Lang Vương Tần Dương ba người cất bước xuống vững vàng rơi tại mọi người trước mặt. Nhìn lấy cái kia từng trương quen thuộc gương mặt, Lam Phong trên mặt thì là hiển hiện rất lâu chưa từng nổi lên vui vẻ nụ cười. Tràn đầy tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn trong miệng truyền ra. Đại nhân, thật là ngươi, quá tốt, đại nhân, ngươi biết không, nhìn lấy lúc trước U Minh đảo cái kia trực tiếp hình ảnh. Chúng ta cho là ngươi chết, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có một đạo kiều nhuyễn thân thể nặng nề mà nhào vào trong ngực hắn. Đem hắn cái kia cường tráng thân thể chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra làm lòng người nát lời nói. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Chỉ cảm thấy ở ngực bị hai đoàn mềm mại cho nặng nề mà đè ép. Cái kia truyền đến cảm giác làm cho cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Cúi đầu. Nhìn lấy cái kia tựa ở trong ngực hắn cố nén nước mắt Lam Giao Annie Neo. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Trên mặt hiện ra nồng đậm áy náy. Xẻ bàn tay ra đem Lam Giao Annie Neo thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Sau đó vỗ vỗ Lam Giao Annie Neo phía sau lưng. Lam Phong trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Annie, thật xin lỗi. Để ngươi lo lắng. Đón đến. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Có điều, ta đây không phải trở về a. Thiên ca, ngươi cái này hỗn đản, làm ngươi ra hỏa này vậy mà vứt bỏ chúng ta. Một mình đem những cái kia truy sát cường giả dẫn dắt rời đi. Tại Lam Phong an ủi Lam Giao Annie. Neo lúc, Bomberman Tây Minh cũng là tại thời khắc này không có không kiêng kỵ địa nhào vào thư thần thí. Thiên trong ngực. Đồng dạng là đem hắn thân thể chăm chú địa kéo. Cái kia một đôi mỹ lệ trong mắt to càng là có nước mắt đang cuộn trào. Mang theo phẫn nộ cùng trách cứ thanh âm thì là theo Bomberman Tây Minh trong miệng truyền ra. Thí thiên, người chính là tên hỗn đản. Người làm sao có thể. Cái này, Bomberman Tây Minh cái này bất chợt tới cử động làm cho tại chỗ. Mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Mà thân là người trong cuộc thư thần thí thiên càng là bỗng nhiên ngây người. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Bomberman Tây Minh vậy mà lại làm ra dạng này cử động đến. Khụ khụ, Tây Minh tỷ, ngươi cái này không chính cống a. Vừa mới ta yêu cầu lấy cho ta một cái đã lâu ôm ấp ngươi không vui. Bây giờ lại chủ động cho thiên ca ôm ấp yêu thương. Đây không phải ngươi phong cách a. Nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Đúng a, Tây Minh tỷ, đây không phải ngươi phong cách a. Ngươi có phải hay không tinh thần phạm sai lầm loạn a? Tây Minh tỷ, ngươi bây giờ là thứ mấy trọng nhân cách tại trưởng khống thân ngươi thân thể. Tây Minh tỷ, cũng đến cho chúng ta một cái ôm ấp thôi. Ngươi cũng không thể đầy đủ quang ôm lão đại a. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, người khác cũng tại thời khắc này ào ào đùa nghịch, đều mở miệng cười, oanh xùy, vừa mới các ngươi ai muốn ta ôm a? Thế mà bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cuồng bạo khí thế lại là theo Bomberman Tây Minh trong thân thể khuếch tán bạo phát. Trong tay nàng hai lưỡi búa hiển hiện, xoay đầu lại nhìn lấy quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người. Trong miệng truyền ra tràn đầy nam tính thanh âm lời nói. Cô, nghe được Bomberman Tây Minh lời nói, nhìn nàng kia tay cầm hai lưỡi búa bộ dáng, cảm nhận được trên người hắn khí thế vừa mới vẫn còn đang đánh thú vị quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn. Người đều là không khỏi đánh dùng mình một cái, khó khăn nuốt nước miếng, vô ý thức lùi lại mấy bước, nhìn về phía Bomberman Tây Minh trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoàng. Sợ, đối với cầm giữ có đa nhân cách, mà lại tính tình suy nghĩ không chừng mà nghiên cứu ra đủ loại ly kỳ cổ quái bom Tây Minh tới nói. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tốt. Tất cả mọi người thật vất vả tập hợp lại cùng nhau. Đừng đem bầu không khí làm cho lạnh như vậy mà. Thấy thế, Lam Phong không khỏi khoát khoát tay lập tức điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt đều là rơi vào Lam Phong thân thể trên chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Bạch. Lam Phong anh tuấn như là lưỡi đao trên mặt treo mê người mỉm cười. Ánh mắt của hắn chậm chậm địa theo tại chỗ người trên người chúng đảo qua. Đáy lòng cũng hơi hơi đưa một hơi đồng thời còn tràn đầy vui mừng. 3 năm qua đi, tất cả mọi người còn có thể tập hợp lại cùng nhau. Thật không dễ dàng, mà lại bây giờ thực lực bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Làm cho Lam Phong trong lòng vui mừng vô cùng. Đã từng quân vương điện thập tam nhận thành viên toàn bộ đến đông đủ. Chỉ có tứ thần chưa tới. Hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Đem ánh mắt rơi vào thiết huyết ngạnh hán bạo hùng trên thân. Hơi chút trầm ngâm lập tức cất bước đi đến bạo hùng bên người. Xẻ bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn trong miệng truyền ra vui mừng lời nói đến. Bạo hùng, ta vô số lần nghe bọn hắn nói qua ngươi đã chết. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn sống. Ta thật cao hứng còn có thể gặp lại ngươi. Ngươi, rất không tệ. Đa tạ đại nhân tán dương. Nghe được Lam Phong lời nói thiết huyết ngạnh hán bạo hùng liền vội cung kính địa ôm quyền mở. Miệng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Kim Sư An Antonio cùng Lam Giao Annie neo trên thân. Đi đến bên cạnh bọn họ đập lấy bọn hắn bả vai nhỏ mở miệng cười. Kim Sư, Lam Giao, ta tại trên đường đi nghe nói các ngươi tại Viêm Hoàng Quốc tin tức cùng lập xuống công lao. Các ngươi không có cô phụ ta tín nhiệm. Rất tốt. Sau đó, Lam Phong vừa rồi đi trở về đến hắn vị trí cũ đến. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Tóm lại, hôm nay có thể ở chỗ này một lần nữa gặp đến mọi người. Nhìn đến mọi người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhuệ khí còn tại bộ dáng, ta rất vui vẻ, đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng, thần sắc hắn từ từ biến đến nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn đối với mọi người thật sâu cúc khom người, mang theo nồng đậm cảm kích mà chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm ơn các ngươi kiên trì, cảm ơn các ngươi chấp nhất, cảm ơn các ngươi nhẫn nại, cảm ơn các ngươi dài dằng dặc chờ đợi, cảm ơn các ngươi. Đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người hốc mắt nhất thời đỏ, đều là tại thời khắc này đồng loạt đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Trầm giọng mở miệng, tuy nhiên bọn họ 3 năm này trải qua gặp trắc trở cùng tao ngộ. Nhưng là bọn họ lại làm sao không biết minh bạch Lam Phong tại cái kia trong 3 năm tao ngộ. Tuy nhiên Lam Phong cũng không có đối với hắn tao ngộ nói thêm cái gì. Nhưng là bọn họ thân là hắn bộ hạ, thân là hắn huynh đệ, thân là hắn người nhà. Bọn họ như thế nào lại trải nghiệm không đến? bọn họ vô pháp tưởng tượng cái kia nam nhân đến cùng là dựa vào lấy cái gì tại vũ khí hạt nhân phía dưới ngoan cường mà còn sống. Bọn họ càng là vô pháp tưởng tượng đã hắn còn sống lại là cái gì mới khiến cho được hắn hiện tại mới xuất hiện cùng mọi người đoàn tụ nhận nhau. Khi đó hắn nhất định so với bọn hắn càng tuyệt vọng hơn, càng bất lực a. Thế nhưng là hắn lại cắn răng vượt qua hết thảy khó khăn gắng gượng qua tới. Bây giờ đại nhân vậy mà nói với bọn họ cảm ơn, bọn họ lại làm sao có thể an tâm? Phải nói chút không phải là đại nhân, mà chính là bọn họ mới đúng a. Chính là bởi vì có đại nhân, chính là bởi vì đại nhân bọn họ mới có thể theo đã từng cái kia bi thảm ác mộng bên trong giải thoát đi ra, là đại nhân mang cho bọn hắn tân sinh, để đến bọn hắn trở thành ngang dọc hắc ám thế giới uy danh hiển hách thập tam nhận. Thế nhưng là, cuối cùng lại là bởi vì bọn hắn vô năng mới khiến cho đại nhân tại 3 năm trước đây đối mặt vũ khí hạt nhân oanh tạc, đối mặt cái kia tràn đầy tử vong uy hiếp địa ngục, biến mất trên thế giới này. Bọn họ thiếu hắn một câu cảm tạ, càng là thiếu hắn một câu thật xin lỗi. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, bọn họ đồi phế, rơi vào cái kia giống như địa ngục tâm ma tra tấn bên trong. Cũng chính bởi vì nam nhân này tồn tại, mang cho bọn hắn dũng cảm sống sót, ương ngạnh kiên trì, đi vượt qua trước mắt khó khăn cùng ma luyện, như siêu việt chính mình trở nên càng thêm cường đại. Chính là nam nhân này trở về cùng hiệu triệu mới khiến cho đến bọn hắn đối với cuộc sống, đối tương lai tràn ngập kích tình cùng chờ mong, mới khiến cho đến bọn hắn thất lạc ở các nơi bọn này người nhà cùng huynh đệ tập hợp lại cùng nhau. Mới khiến cho đến bọn hắn một lần nữa nhìn đến hy vọng cùng ánh sáng. Để đến bọn hắn có cơ hội thể bày ra chính mình giá trị. Mới khiến cho đến bọn hắn nhân sinh tràn ngập ý nghĩa. Nam nhân này giao phó bọn họ rất rất nhiều. Bọn họ sinh mệnh, bọn họ linh hồn, bọn họ tất cả mọi thứ đều là hắn giao phó cho. Nói có lỗi với cần phải là bọn họ. Nói cảm ơn cũng cần phải là bọn họ. Đại nhân. Bao hàm lấy áy náy mà tự trách thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là không nghe lời. Thấy thế, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bất đắc dĩ đến. Bọn gia hỏa này tâm tư cùng tâm tình hắn làm sao có thể không hiểu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng địa vừa nhấc, một cỗ vô hình kình phong chính là lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Đem thân thể bọn họ đỡ lên trong miệng truyền ra đau đầu lời nói. Tốt, không nói những thứ này. Đến đón lấy ta muốn tuyên bố một việc. Nghe được Lam Phong lời nói. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên đem bao hàm chờ mong ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong chậm chậm mở miệng. Trong miệng làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm đến. Ta tuyên bố đã từng tất cả hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Bây giờ, ta trở về, ta đem một lần nữa mang theo mọi người nặng truyền chúng ta chiến kỳ. Đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nguyên bản bị hắn kình khí dìu dắt đứng lên mọi người lại là lại một lần nữa đối với hắn một chân. Quỳ xuống, trong miệng truyền ra vô cùng cuồng nhiệt mà điếc tai choáng váng thanh âm. Nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.